Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 903, chuẩn bị tốt bằng hữu lễ vật. Lão công, cái váy này ta mặc lấy xem được không? Nhan Băng Tuyết mặc lấy một đầu quần dài trắng đi ra hỏi. Đẹp mắt nha, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật là dễ nhìn, nhân viên cửa hàng cũng theo khích lệ nói. Thật sự là giống một cái tiên nữ một dạng. Quả nhiên người đẹp, vóc người đẹp, mặc quần áo gì cũng đẹp. Y phục đều thành vật làm nền phẩm. Vậy ta đi đổi nha. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nhỏ khẽ cười nói. Sau đó đi vào phòng thử áo đi đổi lại mình cái kia bộ quần áo. Chờ Nhan Băng Tuyết vừa ra tới, Tô Trần thì đối với nhân viên cửa hàng nói ra. Vừa mới thử qua những thứ này đều muốn đi. Được rồi. Ta cái này cho đều bọc lại. Nhân viên cửa hàng cao hứng bừng bừng nói. Gặp phải loại này khách hàng thật tốt. Lại không cần làm sao đi chiếu cố. Giúp đỡ mặc thử. Hơn nữa còn rất đại khí toàn bộ giấy tính tiền. Sau đó nhân viên cửa hàng liền đi đánh đơn. Tô Trần cũng cùng theo một lúc đi qua tính tiền. Kết hết sổ sách về sau. Tô Trần qua đây xem lấy mọi người nói. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đi dạo đi. Lão công, y phục đâu? Nhan Băng Tuyết hỏi. Y phục chờ một chút chúng ta khi về nhà. Gọi điện thoại để nhân viên cửa hàng cho chúng ta cùng một chỗ đưa đến trên xe là được rồi. Tô Trần nói ra, bằng không hiện tại dẫn theo nhiều như vậy y phục cũng không tiện dạo phố. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục dạo phố đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó mọi người liền tiếp tục đi dạo. Tuyết Nhi, chỗ đó có thật nhiều đẹp mắt tiểu sức phẩm a. Chúng ta đi xem một chút đi. Cố Vũ Hân nhìn lấy một cái tiệm trang sức nói ra. Đi thôi, cho Đoàn Đoàn mua một số tiểu kẹp tóc dùng để đâm tóc. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mụ mụ, Đoàn Đoàn nghe được Nhan Băng Tuyết bảo nàng. Lập tức theo Tô Trần bên người chạy đến Nhan Băng Tuyết bên người. Bảo bối, mụ mụ mua tới cho ngươi đẹp mắt vật phẩm trang sức nha. Nhan Băng Tuyết kéo Đoàn Đoàn tay, vừa cười vừa nói, sau đó cùng một chỗ tiến vào tiệm trang sức. Mụ mụ, người cho mua nơ con bướm được không? Lần trước Lị Lị nói ta nơ con bướm nhìn rất đẹp. Ta muốn đưa một cái cho nàng. Đoàn Đoàn cao hứng nói, muốn đưa tiểu lễ vật cho tiểu thư của mình muội. Tốt, người đi chọn một cái đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, để Đoàn Đoàn chính mình đi chọn lấy. Mụ mụ, ngươi giúp ta chọn đi. Ngươi chọc khá là đẹp đẽ. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay làm nũng nói. Được rồi. Mụ mụ đi giúp ngươi chọc. Nhan Băng Tuyết cười đáp. Sau đó thì giúp Đoàn Đoàn chọn nơ con bướm. Vũ Hân, ngươi giúp ta xem một chút hai cái này cái nào đẹp hơn. Nhan Băng Tuyết cầm lấy hai cái nơ con bướm hướng về Cố Vũ Hân hỏi. Lúc này Cố Vũ Hân ngay tại thử kính dâm. Tranh thủ thời gian gỡ kính mắt xuống. Đi đến Nhan Băng Tuyết bên người. Nhìn một chút cái kia hai cái nơ con bướm rồi nói ra. Ta cảm thấy cái này màu đỏ khá là đẹp đẽ. Đúng a, cái này mang trên đầu là đẹp mắt. Mà lại thích hợp rất đáng yêu yêu tiểu bằng hữu. Nhan Băng Tuyết cầm lấy cái kia màu đỏ nơ con. Bướm tại Đoàn Đoàn trên đầu khoa tay một chút. Đúng nha, Đoàn Đoàn mang cái này cũng đẹp mắt. Cố Vũ Hân nói ra, còn nhẹ nhẹ bóp bóp Đoàn Đoàn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoàn Đoàn, bằng không ngươi cũng mua một cái đi, đến lúc đó có thể cùng Lị Lị ước lấy cùng đeo. Nhan Băng Tuyết đề nghị, tốt lắm, dạng này ta cùng Lị Lị cũng có thể dùng một dạng đồ vật. Đoàn Đoàn cao hứng nói, hảo tỷ muội ở giữa nên dùng cùng khoản, đúng a. Hôm nào ngươi cùng Lị Lị ước lấy cùng một ngày mang nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ừm ân, cái kia mụ mụ ngươi giúp ta mua cái này nha. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ừm ân, nơi này vẫn còn có xinh đẹp vật trang sức nha. Nhan Băng Tuyết chỉ một số tinh xảo cái tóc nói ra. Mụ mụ, cái này cái mũ xem thật kỹ. Đoàn Đoàn không có nhìn cái tóc, ánh mắt bị cái mũ hấp dẫn lấy. Chỉ một cái ngư dân mũ nói ra. Người đi nhìn thử một chút đi. Thấy được hay không nhìn? Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó Đoàn Đoàn thì chính mình đi qua thử đeo một chút. Đứng tại trước gương chiếu chiếu, xú mỹ một phen, chính mình cảm thấy là rất đẹp. Lại chuyển tới đối với Nhan Băng Tuyết hỏi, mụ mụ, người cảm thấy xem được không? Đẹp mắt nha, hôm nay dạng này mặc lấy liền có thể dựng đi lên. Nhan Băng Tuyết nói ra, Đoàn Đoàn, đẹp mắt, Tô Trần cũng khích lệ nói. Ba ba, vậy ta muốn mua nha. Đoàn Đoàn nói ra, được rồi, Tô Trần nói ra. Sau đó tiếp nhận Đoàn Đoàn cái mũ, kết quả phát hiện mình còn không có cầm rổ. Sau đó lại đi tìm một cái mua sắm cái giỏ, thay mọi người cầm đồ vật. Tuyết Nhi, tới xem một chút cái này khuyên tai. Cố Vũ Hân cầm lấy một đôi dài hành thủy tinh khuyên tai nói ra. Đẹp mắt, Vũ Hân, ngươi thử một chút a. Nhan Băng Tuyết đi tới nói ra. Cố Vũ Hân cầm lấy khuyên tai đối với tấm gương khoa tay một chút về sau. Lại cầm lấy khuyên tai phóng tới mà thôi vừa nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, người cảm thấy xem được không? Đẹp mắt nha, rất xinh đẹp nha, Nhan Băng Tuyết nói ra. Vũ Hân, đẹp mắt, tốt thích hợp ngươi. Phương Kỳ cũng ôm Cố Vũ Hân bả vai nói ra. Vậy sẽ phải cái này đúng rồi. Cố Vũ Hân nói ra. Nhìn nhìn lại hắn tai của hắn vòng. Nơi này còn có nhiều như vậy đẹp mắt. Nhiều mua chút trở về. Phương Kỳ đại khí nói. Ha ha ha, mua nhiều chút trở về. Một đôi thay xong mấy cái đối với mang sao. Cố Vũ Hân đùa nghịch nói. Có thể a, chỉ cần ngươi vui lòng. Đều có thể. Phương Kỳ nói nghiêm túc. Đó còn là không được. Ta chọn trước một số mình thích. Về sau đi ra dạo phố còn có đẹp mắt kiểu mới. Đến lúc đó tiếp tục mua. Cố Vũ Hân nói ra. Nàng mới không muốn duy nhất một lần mua quá nhiều trở về. Bày đặt phiền phức không nói. Mang không hết cũng lãng phí. Nữ hài tử đều là mỗi lần dạo phố đều sẽ thấy xinh đẹp tiểu đồ trang sức. Cái kia ta giúp ngươi chọn mấy cái đối với. Phương Kỳ nói ra. Sau đó bắt đầu giúp đỡ Cố Vũ Hân cùng một chỗ chọn khuyên tai. Lão bà, cái này cái tóc thích hợp ngươi du. Tô Trần cầm lấy một cái cài tóc nói ra. Cái này có chút kiểu Pháp. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua cái kia cài tóc nói ra. Cái này có thể phối hợp ngươi hôm nay mua cái kia kiện quần dài trắng. Đến lúc đó lấy mái tóc gắp lên. Khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Tô Trần nói ra. Đã có thể tưởng tượng ra được Nhan Băng Tuyết đem cái tóc gắp lên. Mặc thêm vào đầu kia quần dài trắng dáng vẻ. Được rồi, cái kia đến lúc đó cùng một chỗ phối hợp cho ngươi xem. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba ba, ta muốn mua cái này đồ chơi. Nhạc Nhạc chỉ đồ chơi khu một cái ghép hình nói ra. Nhạc Nhạc, muốn mua ghép hình trở về chơi nha. Phương Kỳ hỏi, đây là ta đưa cho Đại Hổ. Nhạc Nhạc đáp, ánh mắt một mực nhìn lấy cái kia lão hổ ghép hình. Trong lòng nghĩ đến đem cái này đưa cho Đại Hổ. Đại Hổ khẳng định sẽ vui vẻ. Ân, vậy liền mua cái này đi. Tô Trần nói ra, gần nhất là Lị Lị cùng Đại Hổ muốn sinh nhật sao? Các ngươi làm sao đều mua lễ vật đưa cho bọn họ đâu? Tô Trần tò mò hỏi. Không có a, lần trước Lị Lị cho ta ăn đồ ăn ngon. Sau đó ta liền muốn tặng quà cho Lị Lị. Đoàn Đoàn đáp, dạng này a, vậy chúng ta Đoàn Đoàn cũng rất hiểu lễ phép nha. Biết ăn đồ của người khác, sẽ tặng quà cho bằng hữu. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn khích lệ nói. Ân, Đoàn Đoàn đáp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.